xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 21, là ngồi chứ không phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt nũng nịu đòi lên mái nhà làm, hơi cảm thấy bất lực, nhưng hắn cũng rất tò mò, không biết làm trên mái nhà sẽ có một trải nghiệm như thế nào. Được, chấm theo ý nàng, làm trên mái nhà thì làm trên mái nhà, nhưng chỉ lần này thôi, sau này không được làm bậy như vậy nữa. Tang Nguyệt cong mắt, nở nụ cười ngọt ngào. Đa tạ hoàng thượng. Nói xong, Tang Nguyệt liền bảo Hỷ Vân và Lạc Yến đi khiêng thang, định trèo thang lên mái nhà, nhưng nàng vừa dặn dò hai cung nữ xong, Dạ Thừa Ân đã đỡ eo nàng kéo vào lòng, nhảy vọt một cú đã đưa Tang Nguyệt lên mái nhà. Tang Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh ngạc thốt lên, hóa ra khinh công trong truyền thuyết là như vậy. Hai người lên mái nhà ngồi xuống, tay Dạ Thừa Ân đặt ở eo Tang Nguyệt không buông ra, mà kéo nàng vào lòng, tay kia đặt lên vai nàng. Tang Nguyệt ngẩng đầu, chiếc mũi nhỏ xinh đối diện với đôi môi của Dạ Thừa Ân. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng của Dạ Thừa Ân phả vào má nàng. Yết hầu hắn khẽ nuốt xuống, rồi véo cằm nàng nâng lên, chuẩn bị nếm mùi son phấn của nàng. Tang Nguyệt kinh hãi, hai tay chống lên ngực Dạ Thừa Ân. Hoàng thượng, người đang làm gì vậy? Dạ Thừa Ân thong thả nói. Chẳng phải nàng nói muốn cùng trẫm làm cùng nàng trên mái nhà sao? Ngài ngồi thì ngồi cho tử tế, đừng động tay động chân, lỡ đâu ngã xuống thì sao? Đừng động tay động chân, ngã xuống. Chẳng lẽ hoàng hậu của hắn vừa rồi nói là chữ ngồi trong, ngồi xuống, chứ không phải chữ làm mà hắn nghĩ? Dạ Thừa Ân dường như đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng hắn cũng không nói ra. Hắn cũng muốn xem hoàng hậu của hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn buông tay, đặt tay tùy ý lên đầu gối nhìn Tang Nguyệt, nhàn nhạt nói, hoàng hậu, giữa đêm khuya để chấm cùng nàng ngồi trên mái nhà là để hóng gió đêm mà. Không phải vậy, Tang Nguyệt cười tâu tuét chỉ về phía bắc. Hoàng thượng, người có nhận ra chòm sao bắc đầu không? Dạ Thừa Ân lắc đầu. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân còn không nhận ra những thứ này, trong lòng tăng thêm 3 phần tự tin. Lại đến giờ nàng lên lớp rồi. Hoàng thượng, 7 ngôi sao đó xếp liền nhau giống như một cái muỗng chính là chòm sao bắc đầu. Chòm sao bắc đầu này có thể dùng làm biển chỉ đường ban đêm của chúng ta. Khi chúng ta không tìm thấy phương hướng thì cứ đi theo hướng của chòm sao bắc đầu. Tang Nguyệt bắt đầu giảng bài thiên văn học đơn giản cho Dạ Thừa Ân. Nàng nói rất nghiêm túc, giọng điệu cũng rất dịu dàng. Dạ Thừa Ân gật đầu một cách mơ hồ, nửa hiểu nửa không. Hắn nhìn Tang Nguyệt đang nghiêm túc giảng giải, đột nhiên trong lòng rung động, chỉ thấy ánh trăng bao phủ Tang Nguyệt trong màn lụa bạc mờ ảo. Hàng mi dày của nàng chớp chớp, đôi mắt hạnh sáng ngời hơn cả những vì sao trên trời. Đôi môi đỏ mọng thốt ra giọng nói dịu dàng, một thiếu nữ học thức uyên bác mà lại thuần khiết, xinh đẹp như vậy, khiến Dạ Thừa Ân có một cảm giác muốn bảo vệ nàng. Tang Nguyệt cũng nhìn thấy nụ cười nhếch mép trong vô thức của Dạ Thừa Ân. Trong lòng thầm mắng, cái tên nam nhân chó CS, ế, tê này sao lại cười rồi? Không phải hắn nên buồn ngủ sao? Đã giảng cho hắn nhiều sách thiên văn học như vậy rồi, hắn nên giống như những học sinh không hiểu bài kia, buồn ngủ, nhắm mắt, ngáp ngủ, đã giảng 2 canh giờ rồi, sao hắn lại càng lúc càng tỉnh táo? Chẳng lẽ hắn thích thức khuya? Không, không phải hắn thích thức khuya, hắn đang hành hạ mạc nàng đó. Hắn không buồn ngủ, nàng đã hơi buồn ngủ rồi, nhưng nàng không thể ngủ. Nếu nàng ngủ rồi, không chừng lại bị cái tên nam nhân chó CS, ế, tê này lợi dụng. Nàng phải nhịn, sự kiên trì của Tang Nguyệt trong mắt Dạ Thừa Ân lại là một cách hiểu khác. hắn chỉ cảm thấy Tang Nguyệt rất yêu hắn. Rõ ràng đã buồn ngủ rồi mà vẫn cố gắng nói chuyện với hắn. Chỉ muốn nắm bắt cơ hội nói chuyện với hắn nhiều hơn. Sao hắn có thể khiến thiếu nữ đáng yêu như vậy thất vọng? Dù thế nào cũng phải kiên trì đến khi nàng ngủ thiếp đi mới thôi. Hai người trên mái nhà cứ thế cố gắng trông đỡ. Không ai chịu mở lời nói. Buồn ngủ, trước, các công nhân canh gác trong sân sớm đã buồn ngủ đến mức dựa vào cột ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, bình minh phía chân trời hiện ra, tiếng gà gáy vang lên, khóe môi Tang Nguyệt cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Hoàng thượng, người nên chuẩn bị lên triều rồi. He he, được, dạ thừa ân Tang Nguyệt vào lòng một lần nữa. Nhẹ nhàng nhảy một cái trở về mặt đất. Hoàng hậu, nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ thừa ân lại một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Tang Nguyệt. Chấm đi lên triều đây, lát nữa sẽ đến thăm nàng. Tang Nguyệt không nghĩ ngợi gì liền ngáp một cái thốt lên. Hoàng thượng, người đừng đến nữa. Nàng còn chưa nói xong đã phát hiện mặt Dạ thừa ân trầm xuống. Vội vàng đổi lời. Ý thần thiếp là đêm qua hoàng thượng một đêm không nghỉ ngơi. Sợ hoàng thượng quá mệt, cho nên hoàng thượng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Không cần vội vàng đến thăm thần thiếp. Thần thiếp là sót cho hoàng thượng. Tang Nguyệt cười ngây ngô hai tiếng. Ngày mai chính là ngày hoàng thượng đón muội muội Tang Lăng của thiếp về cung hầu hạ. Đừng để lỡ mất cảnh đẹp sánh đôi cùng giai nhân. Dạ thừa ân nhìn dáng vẻ ngây ngô cười của Tang Nguyệt, dường như nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt vốn đang trầm xuống lại nở nụ cười nhạt. Chấm biết rồi. Nói xong, Dạ thừa ân liền quay người rời khỏi Phượng Tê Cung. Tiễn Dạ thừa ân đi xong, Tang Nguyệt vươn vai, ngáp một cái nói với các công nhân trong sân. Hôm nay đóng cửa từ chối khách, bổn cung muốn ngủ bù một giấc thật ngon. Vâng, Tang Nguyệt đi vào phòng mình, cởi áo ngoài rồi nằm thẳng lên giường. Lần này tuy hơi mệt, nhưng may mắn là cái tên nam nhân chó tê kia không làm gì quá đáng với nàng. Sự trong sạch cũng đã được giữ gìn, nàng cứ thế ngủ suốt cả một ngày. Cho đến bình minh ngày hôm sau, Tang Nguyệt tỉnh dậy phát hiện đã qua một ngày, vội vàng bảo Hỷ Vân và Lạc Yến trang điểm cho nàng. Hôm nay là ngày Tang Lăng chính thức nhập cung. Theo quy tắc, tất cả các phi tần trong cung đều phải đến từ Ninh Cung của Thái Hậu thỉnh an. Tang Lăng cũng phải đến từ Ninh Cung gặp mặt Thái Hậu và các phi tần. Nghe Thái Hậu khuyên dạy, từ nay về sau là một phi tần đủ tư cách hầu hạ Hoàng thượng cho tốt. Tang Nguyệt mặc lên chiếc phượng bào rườm già rồi ngồi lên kiệu đi đến từ Ninh Cung. Đến từ Ninh Cung xong, Tang Nguyệt liền đi vào chính điện, hành lễ với Thái Hậu. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Bình thân, Thái Hậu mỉm cười vẫy tay. Lại đây cho ai ra xem nào. Tang Nguyệt chậm rãi tiến lên đi đến trước mặt Thái Hậu. Thái Hậu nắm tay Tang Nguyệt, mặt mày tươi rói. Con đúng là một đứa trẻ thông minh. Tang Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu. Thái Hậu tiếp tục nói. Hoàng thượng nói hắn đến cung của con ở lại một đêm. Con đã nói cho hắn rất nhiều kiến thức mà hắn chưa từng nghe qua. Làm sao để nhìn trời đêm biết thời tiết ngày mai? Làm sao để xem sao biết phương hướng? Làm sao? Đúng rồi, con có cái giải ngân hà kia. Rất thú vị, hoàng thượng rất thích. Vừa nhắc đến những điều này, Tang Nguyệt lại nhớ đến cảnh bị Dạ thừa ân hành hạ thức đêm. Không nhịn được dùng mình một cái, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Có thể chia sẻ cho hoàng thượng là phúc phận của thần thiếp. Con thật là có lòng. Thái hậu đặt một tay lên mu bàn tay Tang Nguyệt vỗ nhẹ. Cách chương.